Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, liều mạng Bạch Nham. Đại viện trước cửa chính, Viên Khắc ngồi ở trong xe, không đợi hoàn toàn kịp phản ứng, tiếng súng ngay tại chung quanh vang lên, ngoài xe mấy cái tráng hán lập tức tản ra, quay đầu khoát tay hướng về phía lái xe quát, lái xe, mang Tiểu Khắc đi trước. Ầm. Viên Khắc đẩy cửa xe ra, biểu lộ lo lắng quát, Từ Dương có vấn đề, lập tức gọi Tiêu Cửu cùng Bạch Nham trở về, phải nhanh, người đi trước, tráng hán la lên lùi mấy bước, dùng phía sau lưng sẽ cửa xe trên đỉnh, bọn hắn quá nhiều người, không đi, đi không được, ông, trong xe lái xe hộp số về sau, đạp mạnh một cước chân ga, trực lăng lăng hướng hẻm sau đổ nghiêng đi. Căng căng căng, mấy bảo hộ viên Khắc Mã Tử thấy xe rời đi về sau, lập tức tản ra chặn đánh, không nhìn Mã lão nhị một phương nhân số, liều mạng che chở Viên Khắc chạy trốn. Đại viện hậu phương trong ngõ hẻm, Bạch Nham cùng Tiêu Cửu bọn người ngay tại đuổi Bùi Đức Dũng thời điểm, kỳ thật cũng nghe đến thư khai hỏa âm thanh, nhưng Tiêu Cửu chưa kịp phản ứng đây là cảnh dụng thư. Bởi vì hắn cũng không có tại hệ thống cảnh vụ làm việc kinh nghiệm. Bình thường cũng cực ít tiếp xúc đến dạng này súng. Bất quá đến Bạch Nham là cái súng ống mê. Không có chuyện thời điểm liền yêu đụng cái này chơi ứng. Vì lẽ đó hắn dẫn đầu phản ứng lại. CMN, cảnh dụng thư. Bạch Nham đứng tại đầu hẻm sững sờ. Lập tức khoát tay quát. Phía trước có cảnh sát. À, Tiêu Cửu cũng sững sờ ngay tại chỗ. Thế nào mẹ hắn sẽ có cảnh sát đâu? Mọi người ở đây ngây người ở giữa. Từ Dương theo đại viện phương hướng chạy tới. Há mồm quát, chạy mau, khía cạnh cũng có cảnh sát. Bạch Nham mặc dù si mê với súng ống, quyết đoán cũng rất đủ. Nhưng nếu bàn về bộ óc kia thật là so Viên Khắc cùng Tiêu Cửu kém không phải một chút điểm. Hắn mặc dù phân biệt ra được hẻm ngoài có cảnh dụng thư tại ôm hòa, nhưng lại không nghĩ rõ ràng cảnh sát vì sao sẽ đến nhanh như vậy. Càng không có ý thức được chuyện này trong kỳ quặc. Từ Dương chạy tới thời điểm, Tiêu Cửu sững sờ về sau. Bản năng liền kéo một cái đem Bạch Nham. Túm ta làm gì? Bạch Nham như cái sắt ngu ngơ đồng dạng giống lên một câu. Há mồm liền xông Từ Dương hỏi. Tới bao nhiêu nhân viên cảnh sát? Còn có thể hay không đuổi Bùi Đức Dũng rồi? Ầm ầm. Đúng lúc này, Tiêu Cửu bên hông vang lên một trận dòng điện mạch thanh âm. Theo sát lấy bên trong có người hô. Cửu ca, lão đại nói Từ Dương khả năng có vấn đề. Để ngươi cùng Bạch ca chạy trước. Bộ đàm thanh âm rất lớn. Không riêng Tiêu Cửu bọn người nghe rõ ràng nội dung. Liền ngay tại chạy qua bên này Từ Dương cũng nghe thấy. Đồng thời nháy mắt dừng bước. Song phương nhìn nhau không đến nhất giây. Tiêu Cửu lập tức liền cử đi súng, mà Bạch Nham vẫn là một mặt mộng bê. Từ Dương đột nhiên cất bước phía bên phải bên cạnh bên tường tránh đi. Đồng thời dẫn đầu khai hỏa. Cang cang, hai tiếng trầm thấp tiếng súng vang lên. Không đợi kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra nhi Bạch Nham trong cánh tay phải đạn. Lảo đảo lui về sau hai, ba bước, Tiêu Cửu cùng người của Bạch gia ở chỗ này. Từ Dương trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng. Mười mấy giây trước, trong ngõ hẻm, Tần Vũ Thương thứ nhất đánh trúng Bùi Đức Dũng cánh tay về sau. Liền thuận lợi giải cứu Từ Dương hài tử. Bùi Đức Dũng chịu một thương về sau. Lập tức xoay người dán tại bên trái tường viện bên cạnh. Đồng thời ngay lập tức muốn cầm súng cưỡng ép Từ Dương nàng dâu. Cang cang, Tần Vũ nổ súng áp chế Bùi Đức Dũng chỗ ẩn nấp. Đồng thời Từ Dương nàng dâu ôm lấy hài tử, liều mạng hướng hẻm bên ngoài vọt tới. Bùi Đức Dũng gặp một lần mình không có cơ hội, cả người cũng không biết từ đâu tới khí lực cùng độ nhạy. Vậy mà chân phải dẫm lên ụ đá tử, hai bước chui lên thấp bé tường viện, liền muốn lật qua, cang, Tần Vũ hai tay đỡ thư. Lần nữa ôm hòa, tử đê tinh chuẩn đánh vào Bùi Đức Dũng trên lưng. Cái sau mặc dù ăn mặc áo chống đạn nhưng cũng cảm giác mình phía sau lưng giống như là để người. Cầm chùy đập mạnh một cái. Yết hầu phát ngọt theo trên tường rào chìm vào trong nội viện. Cùng lúc đó, Từ Dương tiếng la truyền đến. Tần Vũ lập tức vứt sạch đại thư, tay phải lột động thương xuyên hô: "Lão Miêu, đi tiếp ứng Từ Dương. Chu Vĩ, ngươi đem Từ Dương vợ con mang đi. Đinh Quốc Chân dẫn đội đi với ta đuổi Bùi Đức Dũng. Động tác nhanh lên." Nói xong, Tần Vũ cầm súng liền hướng về phía Bùi Đức Dũng chạy trốn phương hướng đuổi theo tới. Đầu hẻm chỗ, Bạch Nham thấy Từ Dương dám cầm súng xạ kích mình về sau, nháy mắt mắt đỏ, hắn cúi đầu lột động bình xịt, một mặt đè ép rét đạn, một mặt cất bước hướng phía trước ép đi. "Mà mẹ nó em, dám nổ súng đánh ta, lão tử đêm nay đưa cả nhà ngươi cùng đi." Tiếng súng không ngừng nghỉ vang lên, đánh vách tường đá vụn bay tứ tung. Từ Dương ngồi xổm ở cũ nát thùng rác đằng sau, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng quát: "Người tới, có ai không? Đi, đi." Tiêu Cửu dùng lực nắm kéo Bạch Nham, cất bước liền muốn hướng mặt khác một bên chạy. "Ngươi, ta hôm nay không phải chơi chết hắn. Hắn cùng cảnh ti người hợp tác, ngươi không nhìn ra được sao?" Tiêu Cửu trừng mắt hạt châu gầm thét một tiếng, sử xuất lực khí toàn thân nắm kéo Bạch Nham, xoay người chạy, đều hướng bên này chạy. Trong ngõ hẻm, tiếng bước chân rung trời. Lão Miêu mười mấy tên nhân viên cảnh sát vội vàng đuổi tới. "Từ Dương, Từ Dương." Lão Miêu tựa ở hẻm chỗ ngoặt hô một tiếng. "Cang cang cang." Từ Dương nghe tiếng đứng lên, hướng về phía Bạch Nham bọn người chạy trốn phương hướng, một mạch liền đem rét đạn đả quang. Lão Miêu thuận Từ Dương họng súng chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức khoát tay quát: "Đều đuổi theo." Nói xong, hai tên cầm trong tay chồng chất khiên chống bạo loạn nhân viên cảnh sát dẫn đầu xông ra hẻm, sóng vai đứng tại nhất khối, ngăn cản đối phương rét đạn tiến lên. "Ta lão bà cùng hài tử đâu?" Từ Dương quay đầu giống lên một tiếng: "An toàn, an toàn." Lão Miêu hướng về phía đối phương sau một cái ok thủ thế. Từ Dương nghe tiếng xông ra công sự che chắn, một mặt chạy về phía trước, một mặt nói ra: "Bắt lấy cái kia Bạch Nham. Bọn hắn có ta bắn chết Vương Hoành chứng cứ, ghi chép video." Lão Miêu nghe tiếng kinh ngạc: "Tiểu Vũ cáo không có nói cho ngươi, có thể phán chết Vương Hoành. Ngươi nổ súng bắn hắn làm gì?" "Ta không đánh hắn, tại chỗ liền lộ tẩy." Từ Dương ném một câu, duỗi với sao sao qua trong ngõ hẻm một tên nhân viên cảnh sát khiên chống bạo loạn, cất bước liền xông về phía trước, bổ nhào qua. Lão Miêu trốn ở khiên chống bạo loạn đằng sau, thanh âm dồn dập ra lệnh: "Hơi xe áp chế, lựu hơi cay cho ta rót, để bọn hắn tản ra." Cộc cộc, tiếng nói rơi, ba tên nhân viên cảnh sát cầm trong tay hơi xe hướng về phía trước xạ kích. Bạo phá tổ nhân viên cảnh sát kéo ra lựu hơi cay, động tác chuyên nghiệp hướng về phía trước ngưỡng ném. Keng lang lang, một trận kim loại rơi xuống đất tiếng vang nổi lên. Khinh Bỉ cùng Tiêu Cửu đám người ở giữa liên tiếp phát ra khí bạo âm thanh. Theo sát lấy khói mù dâng lên, tiếng ho khan không ngừng truyền tới. "Vào." Lão Miêu khoát tay, hai tên nhân viên cảnh sát, cộng thêm một cái Từ Dương, trong tay toàn bộ nắm lấy khiên chống bạo loạn, chui vào trong xương khói. "Đừng nhúc nhích." Lão Miêu tay trái cản trở cái mũi, cúi đầu chỉ vào một tên té ngã mã tử gào thét. "Oẹ, oẹ." Đối phương khô khốc một hồi oẹ, bản năng liền giơ tay lên súng. "Thảo mẹ ngươi, còn muốn nổ súng đánh lén cảnh sát." Bành bành bành, 4-5 tên nhân viên cảnh sát hoặc là dùng súng cầm, hoặc là dùng một tên bao dài y chữ hình gậy cảnh sát, đổ ập xuống liền hướng về phía mã tử đập xuống. Ngắn ngủi 4-5 giây, mã tử bị đánh hôn mê, tại chỗ đã mất đi năng lực hành động. Yểm hộ chung, Từ Dương che miệng mũi, mượn khiên chống bạo loạn quan sát cửa sổ hướng phía trước nhìn lại, nháy mắt khóa chặt Bạch Nham. Bạch Nham ho khan hướng phía trước chạy lúc, bản năng quay đầu quan sát hậu phương. Hai người đối mắt về sau, Bạch Nham phản ứng cực nhanh bưng lên đại bình xịt. "Thảo mẹ ngươi, ngươi không phải muốn giết ta sao?" Từ Dương cầm trong tay khiên chống bạo loạn, nháy mắt xông tới. Cang, một tiếng súng vang, khiên trống bạo loạn rạn nứt. Từ Dương hai tay bị chấn sao sao, tại chỗ lui về sau hai bước. Soạt, Bạch Nham lột động thương xuyên. Kinh nghiệm 10 phần liếc về Từ Dương trần trụi bên ngoài hai cái chân nhỏ. Cang, tiếng súng đang vang lên. Từ Dương phải bắp chân bạo khởi một đoàn huyết vụ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.